Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, thứ 1227 chương tự sát, một cái thế giới khác, nghe dường như thực sự rất xa xôi, lại là như thế không thực tế, nếu như hôm nay đứng ở trước mặt nàng nói với nàng những lời này nhân, là người khác, Mộc Hỏa Nhi sợ rằng không chỉ sẽ không tin tưởng. Hay là còn có thể tương đối phương hành hung một trận. Thế nhưng nhìn trước mắt Việt Lăng Khê, nàng lúc này nhưng không được không tin. Hay là, sơ tử thật là tới một cái thế giới khác, Mộc Hỏa Nhi hít một hơi thật sâu. Sau đó rất nhanh lại bình thường trở lại. Tổng so với lúc trước nhận được của nàng tin người chết cường không phải. Ít nhất hiện tại, biết nàng còn sống được hảo hảo, mà không phải thấy của nàng thi thể. Mộc Hỏa Nhi tin, lấy sơ tử cá tính, tình hình trung hạ, là sẽ không bị bắt nạt, như vậy, liền đủ, ta tin, Mộc Hỏa Nhi đứng lên, chậm rãi nói, chỉ cần nàng còn sống, ở nơi nào đều tốt, vừa còn có chút hỏa bạo nữ nhân. Lúc này thoạt nhìn dường như trở nên có chút thương cả mơ siêu có lẽ là bởi vì có cộng đồng quan. Tâm nhân Việt Lăng Khê muốn biết càng nhiều có liên quan với Vân Sơ ở thế giới này sự tình. Mà làm trao đổi, hắn cũng phải nói cho Mộc Hỏa Nhi Vân Sơ ở chư thần đại lục sự tình. Thế là, toàn bộ hành trình đối thoại, biến thành như vậy, Mộc Hỏa Nhi nói, sơ tử và ta như nhau. Bởi vì từ nhỏ liền dẫn siêu năng lực, bị quan đang nghiên cứu viện làm mấy năm đích thực nghiệm. Phía sau mới thoát ra đến. Trước đây đang nghiên cứu viện thời gian tính cách hoàn hảo. Gia hậu, nàng liền trở nên trừng mắt tất báo. Hèn mọn, gian trá, một điểm thiệt cũng không chịu ăn, Việt Lăng Khê đáp. Trừng mắt tất báo có gì không tốt, này gọi tự ta bảo vệ. Hèn mọn cũng không gọi hèn mọn, gọi sảng khoái, gian trá cũng không là gian trá, là lanh trí, bất quá tiểu Vân Sơ ở trước mặt ta. Luôn luôn dịu dàng như nước, ngọt động lòng người, mỗi ngày đều phải gọi ta một câu tướng công, buồn nôn được chặt Mộc Hỏa Nhi. Mộc Hỏa Nhi nói, gia nhập bộ quốc phòng nhiều năm như vậy, quốc gia có quy định, kiến quốc sau không thể thành tinh, sở hữu không thể dùng khoa học giải thích chuyện, đô hội bị che giấu, lực lượng của chúng ta tạo cho chúng ta nhất định phải ở trên mặt mang theo một tầng mặt nạ. Không dễ dàng cùng nhân tiếp xúc hòa gặp gỡ, cho nên bằng hữu của nàng cũng không nhiều, Việt Lăng Khê đáp. Thảo nào nàng như thế yêu dán ta, nguyên lai là không có bằng hữu, bất quá cũng tốt, muốn nhiều như vậy bằng hữu làm gì. Trời cao đất rộng, có ta là đủ, nàng cô đơn vô trợ, ta liền là nàng bằng hữu, nàng dũng cảm khiêu chiến, ta liền là nàng đối thủ, nàng khuê phòng tịch mịch. Ta liền như cũ là nàng, ân bạn trai, đây là hắn tân học từ nhi, bạn trai, Mộc Hỏa Nhi, ngoặc kép chấm chấm, Mộc Hỏa Nhi tiếp tục nói, sơ tử cũng cái rất biết ẩn nhẫn nhân, thấy không được bằng hữu của mình hòa quan tâm nhân bị bắt nạt. Từng nàng vì một vị đồng đội báo thù, đủ ở kẻ địch trận doanh ẩn nấp tam tháng, cuối cùng tương kia toàn bộ hắc bang đô chỉnh suy sụp dụng, Việt Lăng Khê đáp. Không phải là ta nàng dâu, chính là lợi hại như vậy, Vong Quy Tông cũng là nàng cào điệu, còn ngang nhiên cùng Giao Trì Trang gọi nhịp, mọi người đều không coi trọng nàng, cuối cùng vẫn là Giao Trì Trang sa sút, liền ngay cả bồ đề lão tổ nàng cũng không để vào mắt Mộc Hỏa Nhi. Ngoặc kép chấm chấm, hai người liền như thế tự quyết định, nhìn như ở một hỏi một đáp, kỳ thực độ oai tới trời nam đất bắc đi. Đến cuối cùng, Mộc Hỏa Nhi thực sự nhịn không được, ngươi luôn miệng nói ngươi và sơ tử thành thân, có chứng cứ gì, chứng cứ, Việt Lăng Khê câu môi cười, nàng con trai cũng con ta, còn cần chứng cứ, Mộc Hỏa Nhi dùng nghiêm trọng ánh mắt hoài nghi quan sát Việt Lăng Khê đã lâu. Như trước không quá tin, hắn thực sự kết hôn với Vân Sơ, chỉ là, nàng có con trai, Mộc Hỏa Nhi có chút giật mình. Thế nào cũng không nghĩ ra, cô gái nhỏ kia nhỏ tuổi nhất, lại nhanh nhất kết hôn, tự nhiên, còn là ta tự tay nuôi lớn, Mộc Hỏa Nhi không có hỏi nhiều. Mà chỉ nói, như thế, ngươi bây giờ là muốn tìm biện pháp trở lại. Ân, Việt Lăng Khê nhàn nhạt đáp một tiếng, vốn tưởng rằng Mộc Hỏa Nhi sẽ biết thế nào trở lại. Hiện tại xem ra, nàng là không biết. Việt Lăng Khê đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi nói Tiểu Vân Sơ là thế nào đến chư thần đại lục? Mộc Hỏa Nhi lắc đầu, cụ thể thế nào ta cũng không biết. Thế nhưng nhất định, và nàng truyền đến tin người chết có liên quan, Việt Lăng Khê đột nhiên cười khởi lai. Là đâu, tử Tiểu Vân Sơ đã là tử quá khứ. Như thế, hắn cũng chết trở lại được rồi. Người khác có lẽ không nhất định có thể thành công. Thế nhưng hắn lại không nhất định. Hắn nói cho cùng là chư thần đại lục người A. Ngươi muốn làm cái gì? Mộc Hỏa Nhi nhìn Việt Lăng Khê khuôn mặt tươi cười. Trong lòng liền có loại đang nhìn người điên cảm giác, nàng tổng cảm thấy cái nụ cười này, có chút khó coi nhân. Việt Lăng Khê không nói hai lời, tử trở lại, nói xong, Việt Lăng Khê mũi chân một điểm, nhẹ bay rời đi. Mộc Hỏa Nhi, người này quả nhiên vẫn có bệnh đi. Nàng cũng không biết, Việt Lăng Khê vốn chính là một rất ngoan nhân, hắn đối địch nhân ngoan, đối với mình đồng dạng ngoan. Phát hiện tử trở lại là trước mắt hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất hậu. Việt Lăng Khê lập tức liền trù hoạch đủ loại kiểu chết. Đêm khuya, trên đường đã không có mấy người. Việt Lăng Khê bay lên thành phố A tối cao cao ốc. Này tọa chừng hơn 100 tầng cao ốc cao hơn 300 mễ. Từ trên nhìn xuống, liền ô tô đều là nho nhỏ. Mộc Hỏa Nhi nhíu mày. Người nếu thật tử, chưa có trở về đi làm sao bây giờ? Việt Lăng Khê không sao cả nhún vai. Ta là một tử quá vô số lần nhân. Lại gì sợ nhiều lần này, người điên, Mộc Hỏa Nhi nhìn Việt Lăng Khê. Ở trong lòng hạ một cái kết luận, ngay Việt Lăng Khê đang chuẩn bị nhảy xuống thời gian. Mộc Hỏa Nhi đột nhiên nói, kỳ thực ngươi là thích sơ tử đi. Thế nhưng sơ tử cũng không yêu ngươi, Việt Lăng Khê thân thể vi không thể nghe thấy ngẩn ra. Buổi tối gió mát nhẹ nhàng thổi đến, thổi tán hắn phi ở sau ót tóc dài. Việt Lăng Khê quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, môi tế vi câu, giơ lên hoa đào mắt mang theo một mạt không đồng ý. Thái nữ nhân thông minh, đã định trước hội tuổi già cô đơn cả đời, Mộc Hỏa Nhi giễu cợt. Tổng hơn ngươi hiện tại tìm đường chết cường, Việt Lăng Khê bất nói nữa ngữ. Mà là mỉm cười tung mình đi xuống nhất nhảy. Mộc Hỏa Nhi đóng chặt mắt, trong đầu dường như còn giữ nụ cười của hắn. Nàng ninh nam một câu, thật là một người điên, mà nàng, càng là người điên, liền như thế dung túng một rõ ràng sinh mệnh. Ở trước mắt nàng loại này tự sát, có lẽ nàng cũng là giàu tư lợi. Nếu như Việt Lăng Khê có thể trở lại. Ít nhất, hội nói với sơ tử khởi nàng, biết nàng còn đang lo lắng nàng, buổi tối phong có chút mát, hảo một lúc sau, Mộc Hỏa Nhi mới mở mắt ra, nhìn không có một ai ban đêm, than nhẹ một tiếng, quay người xuống lầu, hay là lần này đi, sẽ thấy hắn máu thịt mơ hồ thi thể cũng nói không chừng. Nhưng mà, chờ Mộc Hỏa Nhi hạ đến tầng dưới chót nhất, theo cổng đi ra ngoài. Liền nhìn thấy phía trước không xa trên sàn nhà bị đập ra một hố to. Mà Việt Lăng Khê ngồi ở trên sàn nhà, có chút khổ não chống đỡ cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Mộc Hỏa Nhi, nhìn thấy Mộc Hỏa Nhi xuống. Việt Lăng Khê nhíu mày. Thái giả, các ngươi thế giới này sàn nhà. Thái mềm nhũn, Mộc Hỏa Nhi chà chà sàn nhà cứng rắn. Lập tức, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.